Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 vì bảo mật, Tào Gia Diệp không dám mang quá nhiều người tới nơi này. Trừ bỏ một cái bảo tiêu kiêm tài xế, chính là cái kia sắc mặt trắng bệch rất giống nghiện, quân tử thanh niên, nam nhân sức lực trời sinh so nữ nhân lớn hơn nữa một ít. Tào Gia Diệp ôm ý nghĩ. Như vậy, ở thành công bắt lấy Yến Văn Xu sau, hoàn toàn không đem Cố Tuyết Nghi để vào mắt, ba nam nhân, đều không cần lại đáp thượng Tưởng Mộng cùng nàng người đại diện, là có thể vây khốn Cố Tuyết Nghi, mà giờ này khắc này. Tào Gia Diệp dựa tường mà ngồi, trong đầu ầm ầm vang lên, tầm mắt một mảnh mơ hồ, hắn đại não phẳng phất chặt đứt mang. Liền như vậy ngơ ngác mà nhìn 1, 2, 3, 4, 6. Sáu cái bảo tiêu vọt tiến vào Cố Tuyết Nghi, mang theo người, nàng còn, đá hắn, Tào Gia Diệp quơ quơ đầu. Sau đó liền mắt thấy hắn mang tài xế bị ấn ngã xuống đất. Còn có cái kia xì ke dường như thanh niên, thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị muốn chạy. Bảo tiêu tiến lên một cái khuỷu tay đánh, tấu đến hắn ngưỡng mặt hướng sau đảo đi, theo sát sách cổ áo sau này một kéo. Thanh niên liền mất đi đánh trả chi lực. Các ngươi là ai? Tào Gia Diệp miễn cưỡng bài trừ thanh âm. Đây là, Tư Sấm Dân Trạch, ta là Yến Thị người, ta là Giản Tiên Sinh người. Tào Gia Diệp vừa nghe, trong đầu ong ong đến lợi hại hơn, Cố Tuyết Nghi sớm có chuẩn bị. Nàng có phải hay không đã sớm đoán được Tưởng Mộng cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Buông ta ra. Ta cùng Tào tổng sự không quan hệ a, ta chính là cái chạy chân đánh tạp. Thanh niên gân cổ lên kêu, bảo tiêu lạnh mặt đạp hắn một chân. Câm miệng, chúng ta thái thái còn chưa nói lời nói. Ngươi lại kêu, ta đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Thanh niên từ nghe thấy Yến Thị, Giản Tiên Sinh như vậy chữ bắt đầu, liền cảm giác được sợ hãi, lại bị bảo tiêu một mắng. Lập tức sợ tới mức bế khẩn miệng. Một khuôn mặt nghẹn đến mức càng trắng, Cố Tuyết Nghi từ trên bàn trà xuống dưới. Nửa ngồi ở bàn trà bên cạnh, sau đó từ trên mặt bàn lấy một phen dao gọt hoa quả. Khom lưng cắt đứt Yến Văn Xu trên tay trói buộc mang, Yến Văn Xu toàn bộ nửa người trên bị áo khoác bao lấy, trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, nàng mơ hồ nghe thấy được xa lạ thanh âm. Nghĩ đến chính mình nhìn không thấy bọn họ cũng nhìn không thấy nàng chật vật bộ dáng, lúc này mới không như vậy hoảng loạn. Cố Tuyết Nghi tay cứ như vậy tham nhập áo khoác phía dưới, lấy rớt Yến Văn Xu trong miệng trói chặt đồ vật, lại giơ tay ngoéo một cái nàng trượt xuống đai an toàn, hết thảy động tác đều tiến hành đến bất động. Thanh sắc, không có bị những người khác thấy, hảo. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Còn muốn khóc sao? Yến Văn Xu nước mắt vốn dĩ có điểm ngăn không được. Nhưng nghe thấy những lời này, lập tức dừng lại, không được, nàng nói còn đánh cái khóc cách. Cố Tuyết Nghi lúc này mới đem áo khoác đi xuống kéo. Lộ ra Yến Văn Xu mặt, trên mặt nàng còn có trói buộc mang lưu lại dấu vết. Nhưng may mắn không quá rõ ràng, chạm đến xa thấy không rõ. Yến Văn Xu nỗ lực mà thích ứng một chút ánh sáng. Sau đó mới mở to tầm mắt mơ hồ mắt, nhìn về phía Cố Tuyết Nghi phương hướng, nàng liền ngồi ở nàng trước mặt. Sắc mặt trầm tĩnh, một loại vô hình lực lượng từ nàng trên người truyền lại ra tới. Yến Văn Xu cảm xúc chậm rãi vững vàng, nàng duỗi tay nắm chặt áo khoác. Cố Tuyết Nghi là ở che chở nàng mặt mũi sao? Cố Tuyết Nghi đứng lên, xoay người sang chỗ khác, nàng phía trước không làm bảo tiêu trực tiếp đi theo tiến vào. Chính là nghĩ tới, tiểu cô nương rơi xuống ở trong tay người khác, chỉ không chuẩn muốn chịu cái gì tra tấn, không làm cho càng nhiều người thấy, bất quá còn hảo. Sự tình không có biến tao, chỉ là tiểu cô nương đời này đại khái không ăn qua lớn như vậy đau khổ. Cảm xúc có chút hỏng mất thôi. Cố Tuyết Nghi đi tới Tào Gia Diệp bên người, Tào Tổng, Tào Gia Diệp. Trên trán một chút liền toát ra mồ hôi lạnh, hắn gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Nỗ lực làm tầm mắt cũng trở nên rõ ràng một ít. Cố Tuyết Nghi kia trương xinh đẹp mặt, tiến vào hắn trong tầm mắt, nhưng lúc này Lưu lại không hề là thưởng thức cùng tâm động, mà là bài xích, thậm chí còn có như vậy một tia sợ hãi. Cố Tuyết Nghi lấy ra di động, quay đầu hỏi Giản Sương Minh Bảo Tiêu, các ngươi Giản tiên sinh số di động là nhiều ít? Giản Sương Minh Bảo Tiêu mắt choáng váng, a, Giản tiên sinh đem bọn họ đều mượn cấp Yến Thái Thái. Nhưng Yến Thái Thái thế nhưng không có Giản tiên sinh liên hệ phương thức. Bảo Tiêu một bên cảm thấy không thể tưởng tượng, vừa đi qua đi, giúp Cố Tuyết Nghi đưa vào số di động. Cố Tuyết Nghi lập tức bắt qua đi, Tào gia Diệp Đốn Giác không? Tốt, dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, đồng thời duỗi tay đi cầm di động. Yến Thái Thái, sự tình ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi nhìn thấy như vậy, đây là một cái ngoài ý muốn, là tưởng mộng. Nàng hận Yến Văn Xu ở Weibo thượng mắng nàng, cho nên tìm người tới động thủ. Ta là tới cứu Yến tiểu thư. Tào gia Diệp hoảng đến rối loạn tay chân, biên khởi lời nói dối liền logic cũng không để ý, nhưng hắn đại não một mảnh hỗn loạn, còn đau đến ngất đi. Căn bản cố không được như vậy nhiều, tưởng mộng sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, Tào gia Diệp, người hỗn đản. Cứ việc nàng đã sớm đoán được, Tào gia Diệp cùng đường thời điểm, sẽ ném nồi cho nàng, nhưng nàng không nghĩ tới hôm nay tới nhanh như vậy. Yến Thái Thái, Tào gia Diệp hô to một tiếng, người nhất định nghe ta nói. Lúc này di động đô, một tiếng chuyển được, kia đầu Giản Sương Minh đột nhiên khấu khẩn ngón tay. Ngữ khí lạnh lùng, Tào Tổng, người muốn nói cái gì? Sở hữu biện bạch nói, tức khắc toàn tạp ở Tào gia Diệp trong cổ họng, phiền toái Giản tiên sinh vì ta chuyển được Giản nhuế nữ sĩ. Cố Tuyết Nghi ra tiếng, Giản Sương Minh thế mới biết, cái này đánh lại đây xa lạ số di động, là Cố Tuyết Nghi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Cố Tuyết Nghi trong điện thoại thanh âm tựa hồ càng có vẻ lãnh đạm xa cách, vốn nên xuất hiện ở tưởng mộng nơi đó, rồi lại nhiều cái Tào gia Diệp thanh âm siêu Giản Sương Minh đáy lòng ẩn ẩn minh bạch sao lại thế. Này, hắn bất đắc dĩ ứng thanh, hảo, Yến Thái Thái chờ một lát. Giản Sương Minh lập tức gọi điện thoại cấp Giản Nhuế, Giản Nhuế không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Giản Sương Minh lên tiếng, nàng liền chủ động phát cho Cố Tuyết Nghi, Yến Thái Thái. Giản Nhuế thanh âm truyền ra tới, Tào gia Diệp nghe thấy thanh âm, bản năng cứng lại rồi, Giản nữ sĩ, Tào Tổng bắt cóc Yến Văn Xu, Giản nữ sĩ chuẩn bị như thế nào hướng Yến gia công đạo. Tào gia Diệp đột nhiên giãy giụa lên, một bên hô to, Giản Nhuế, ngươi đừng nghe nàng. Kia đầu Giản Nhuế sắc mặt đại biến, vội vàng hướng dưới lầu đi. Yến Thái Thái hiện tại ở nơi nào? Cố Tuyết Nghi báo một cái địa chỉ, cuối cùng không nóng không lạnh mà thêm một câu, ở tưởng mộng chỗ ở. Giản Nhuế nắm chặt di động, ta đã biết, ta sẽ lập tức chạy tới. Yến Văn Xu còn ngồi ở ghế trên, trong lòng ngực ôm lấy vừa rồi Cố Tuyết Nghi áo khoác. Nàng trinh sung nhìn Cố Tuyết Nghi bóng dáng, nghe nàng không nhanh không chậm thanh âm siêu, Cố Tuyết Nghi trước gọi điện thoại cho Giản Sương Minh, nàng tựa hồ hoàn toàn không e ngại Giản Sương Minh, thậm chí chỉ huy nổi lên đối phương vì nàng chuyển được Giản Nhuế điện thoại. Nàng như là vô luận gặp được chuyện gì, đều như cũ gặp biến bất kinh, thả có thể gọn gàng ngăn nắp chỉ huy đi xuống đại gia trưởng, đó là Yến Văn Xu như thế nào học cũng học không được phong độ. Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại, nàng đứng lên, từ thảm thượng nhặt lên kia chỉ châm ống, sau đó mới lại cung hạ thân, liền mạch máu đều không chọn một chút, liền như vậy chui vào Tào gia Diệp làn da. Tào gia Diệp hoảng sợ mà hô to lên, không, không, cái này không được. Cố Tuyết Nghi, ngươi làm sao dám như vậy đối ta xuống tay? Giản Nhuế thực yêu ta, nhiều năm như vậy đều luyến tiếc cùng ta ly hôn, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Văn Xu nghe đến đó, căm ghét mà nhấp khẩn môi, Tào gia Diệp nói được không sai. Giản Nhuế vẫn luôn đều luyến tiếc cùng hắn ly hôn, hiện giờ đại ca không ở, Cố Tuyết Nghi sẽ như thế nào làm? Kỳ thật nàng nếu là không nghĩ bị Giản Nhuế tìm phiền toái, cũng có thể lý giải. Yến Văn Xu cúi đầu nghĩ thầm, Mơ Siêu về sau nàng còn có rất nhiều cơ hội trả thù. Trở về, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngươi nói sai rồi, Giản gia cùng Yến gia kết thù, là muốn xem ta phóng không buông tha nàng. Giản Sương Minh bảo Tiêu nghe được mí mắt thẳng nhảy. Cả người không được tự nhiên, nhưng còn khó mà nói cái gì, là Giản tiên sinh làm hắn tới kia không phải thuyết minh. Yến Thái Thái đối Giản tiên sinh tới nói, là có nhất định phân lượng sao? Nhân gia cũng liền nói Giản tiểu thư mà thôi, chờ nàng nói đến không buông tha Giản tiên sinh thời. Điểm, lại sốt ruột cũng không muộn, Tào gia Diệp mắt thấy mất đi sở hữu lợi thế. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ lại logic hỗn loạn mà la to. Giản Nhuế sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dừng tay, hắn mắt thấy châm chọc chui vào làn da, ống tiêm chậm rãi đẩy mạnh, Tào gia Diệp tiếng kêu biến. Thành kêu thảm thiết cực độ kinh sợ, làm cái này hơn 40 tuổi nam nhân, trở nên chật vật đến cực điểm. Mơ Siêu tường mộng sợ tới mức cả người phát run, nàng không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi to gan như vậy, không, là như vậy tàn nhẫn, nói xuống tay liền xuống tay, không có một tia hàm hồ. Ống tiêm đột nhiên tạm dừng ở, vừa lúc để lại nửa quản, Tào gia Diệp kịch liệt mà thở phì phò, run giọng nói. Ngươi hối hận, ngươi hối hận còn kịp. Cố Tuyết Nghi ném tới trên mặt đất, cũng không quay đầu lại, nói, dư lại, phân cho nàng. Kia thanh niên vội vàng gân cổ lên kêu. Ta tới, ta am hiểu cái này, ta đặc biệt sẽ đánh, ngài để cho ta tới. Lập công chuộc tội, Bảo Tiêu buông lỏng tay, thanh niên lập tức nhặt lên tới. Liền buôn Tưởng Mộng đi, Tưởng Mộng sợ tới mức lớn tiếng kêu to người đại diện tên, nhưng người đại diện chính mình đều sợ tới mức chân mềm, làm sao có thể cứu được nàng. Thanh niên hướng Tưởng Mộng cười hạ, người sẽ thích thứ này, cùng vừa rồi đối với Yến Văn Xu lời nói là giống nhau như đúc, chỉ là khi đó Tưởng Mộng là lạnh nhạt quần chúng, nàng thậm chí còn gợi lên khóe miệng, mà giờ khắc này. Nàng thành đợi làm thịt sơn dương, Tưởng Mộng đầu từng trận ngất đi, cả người mềm đến muốn mệnh, bụng đi xuống trụy cảm giác càng ngày càng cường liệt. Từ chủ động trêu cho Cố Tuyết Nghi, nàng đã rất dài một đoạn thời gian không nghỉ ngơi tốt. Cực độ kinh sợ dưới, Tưởng Mộng đặt mông ngồi xuống, chậm rãi chảy xuống huyết. Tưởng Mộng cả người đau đớn, gấp đôi cảm thấy thẹn, còn có tuyệt vọng bóng ma bao phủ nàng, không. Nàng muốn sống, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía ngoài cửa. Ta sẽ chờ xem Giản Nhuế như thế nào xử trí chuyện này. Nàng nếu là bảo hạ ngươi, lần sau đánh tiến ngươi mạch máu, chính là một quản không khí. Tưởng Mộng cả kinh tam hồn đi sáu phách. Nàng thất thanh hô, Yến Thái Thái, là ta cố ý ăn vạ, kỳ thật ta cùng Yến tiên sinh không có một chút quan hệ. Yến Thái Thái. Chuyện này vốn dĩ cùng ngươi không quan hệ, ngươi buông tha ta đi. Tưởng Mộng rơi xuống nước mắt, khóc đến thập phần tình ý chân thành. Ta là ai? Cố Tuyết Nghi hỏi. Tưởng Mộng bộ dáng chật vật, giật mình, nói, Yến Thái Thái. Cố Tuyết Nghi chỉ hướng về phía Yến Văn Xu, nàng là ai? Tưởng Mộng cắn cắn môi, Yến tiểu thư, từ ngươi tìm tới nàng đệ nhất khoảnh khắc, liền cùng ta có quan hệ. Cố Tuyết Nghi nói. Yến Văn Xu đem trong lòng ngực áo khoác chảo đến càng khẩn, ngơ ngẩn nhìn Cố Tuyết Nghi, trong cổ họng càng thêm phát khẩn, nàng ở che chở nàng, hảo kêu xe cứu thương, lại báo nguy. Cố Tuyết Nghi đi đến Yến Văn Xu bên người, chiều nàng vươn tay, người đi trước bệnh viện. Yến Văn Xu đứng lên, ngón tay dừng một chút, lại đem kia kiện áo khoác tới rồi trên đầu. Giản Nhuế lúc này khoan thai tới muộn. Cố Tuyết Nghi lại nhìn về phía vị này Giản nữ sĩ, cũng có chút bất mãn. Ta nếu là ngươi, hoặc là liền cùng bực này mặt hàng huy đao hai đoạn chảm cái sạch sẽ, hoặc là liền kêu hắn hung hăng ăn một lần đau khổ, đầu một hồi phạm sai lầm liền đoạn hắn một con đường sống, tái phạm sai liền băm hắn một ngón tay. Giản Nhuế ngạc nhiên mà nhìn về phía nàng, nhưng Yến Văn Xu lại không cảm thấy đáng sợ, không sai. Cố Tuyết Nghi chính là vì nàng. tác giả có lời muốn nói. Hậu chi hậu giác Yến Văn Xu. Không đúng, ta đây ca sẽ bị băm ngón tay sao? Nữ chủ hành vi không cần học, mới có thể như vậy làm. Hiện thực không rộng lấy. Siêu lớn tiếng viết xong hai càng. Cũng muốn bắt lấy các ngươi ba ba. Z, hết chương.